Chương 1031, lắc lư thành công. Lăng Thanh Tuyết sớm liền không phải là cái gì đều không hiểu tiểu cô nương, nơi nào còn sẽ không biết Hạ Nhược Phi trong lòng đang suy nghĩ gì. Na nở dê mặt cười hơi đỏ lên, hờn dỗi chừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hỏi, Nhược Phi, ngươi sẽ không phải là cố ý gạt ta đến nông tràng chứ? Còn có đây thật sự là điều trị thân thể thuốc đông y, mà không phải thuốc cái kia cái gì thuốc? Hạ Nhược Phi đầu tiên là ngẩn người một chút, lập tức mới phản ứng được, suýt chút nữa làm trường cười phun. Hắn một bên cười to vừa chỉ Lăng Thanh Tuyết nói, vợ ngươi ngươi này náo động cũng quá lớn quá rồi đó. Lăng Thanh Tuyết vừa thẹn vừa giận, đưa tay ngắt lấy Hạ Nhược Phi bên hông thịt mềm, tàn bạo nói, không cho cười. Hạ Nhược Phi liên thanh xin tha, nhưng vẫn là không nhịn được một trận cười to. Lăng Thanh Tuyết càng là không thuận theo, đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi trên người Hạ Nhược Phi. Đương nhiên, Na Nở Dê cũng không nỡ lòng bỏ đánh trọng, cái kia sức mạnh cho Hạ Nhược Phi cù lét gần như. Hạ Nhược Phi bắt lại Lăng Thanh Tuyết đu đề, hai người đều ngừng lại. Lăng Thanh Tuyết bởi vì xấu hổ trên gương mặt tươi cười còn hiện ra một tia đỏ ửng, bộ ngực cao vút hơi phập phồng, để Hạ Nhược Phi tim đập thình thịch. Hai người đều không nói gì, nhưng cũng hết sức ăn ý địa hôn ở cùng nhau một phen phúc vũ phiên vân sau. Lăng Thanh Tuyết cả người mềm yếu địa vùi ở Hạ Nhược Phi trong lòng, ngay cả ngón tay đầu cũng không muốn động đậy. Mà Hạ Nhược Phi cũng một mặt thỏa mãn địa ôm Lăng Thanh Tuyết bóng loáng vai đẹp, bàn tay nhẹ nhàng địa vớt ve. Một lúc lâu, Lăng Thanh Tuyết mới cảm giác trên người khí lực khôi phục một ít, Na Nở Dê hơi kiếm một hồi, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi, Nhược Phi, ngươi chừng nào thì dạy ta tu luyện? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta trước tiên cho ngươi kiểm tra thân thể một chút trạng thái, nếu như thích hợp hôm nay chúng ta có thể bắt đầu rồi, nếu như trạng thái vẫn không có đạt đến tốt nhất, vậy thì quá hai ngày lại phục dụng một dược tê thuốc, nói chung chúng ta không vội vã, vương vàng tô tờ hơn. Lăng Thanh Tuyết tầng tầng địa gật gật đầu nói, ân, ta nghe lời ngươi. Hạ Nhược Phi nắm lấy Lăng Thanh Tuyết trắng muốt như tuyết cổ tay, ngón tay khoát lên nàng trên mạch môn, tinh thần thể cấp tốc nhập vào cơ thể mà vào. Kỳ thực Hạ Nhược Phi tuy rằng một mặt ung dung, nhưng trên thực tế hắn trong lòng vẫn là mười phần khẩn trương. Ngưng tâm thảo đến cùng đối với Lăng Thanh Tuyết tu luyện thiên phú cải thiện có hiệu quả hay không, hiệu quả rốt cuộc có bao nhiêu, Hạ Nhược Phi trong lòng kỳ thực một chút đấy đều không có. Hắn mang theo một tia thấp thỏm, hơi lim di mắt kiểm tra cẩn thận Lăng Thanh Tuyết tu luyện thiên phú. Một lát sau, Hạ Nhược Phi trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại xen lẫn vẻ thất vọng. Ngưng tâm thảo đối với Lăng Thanh Tuyết tu luyện thiên phú tăng cao, vẫn là có hiệu quả, chỉ là có thế Lăng Thanh Tuyết nội tình quá kém, như vậy cải thiện cũng không có đạt đến Hạ Nhược Phi mong muốn. Chí ít tới nói, cùng Tống Vi phục dụng ngưng tâm thảo phía sau so với, Lăng Thanh Tuyết vẫn là kém một chu tờ. Đây cũng nói, từ tự thân thiên phú tới nói, Lăng Thanh Tuyết vẫn là không sánh được Tống Vi. Hai người đồng dạng phục dụng một dược tề ngưng tâm thảo điều chế dược tề, nhưng hiệu quả nhưng hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, chúng sinh bên trong, nắm giữ tu luyện thiên phú người cũng không phải là rất nhiều, phần lớn người cho dù có may mắn được đến công pháp tu luyện, nhưng dốc cả một đời cũng khó có thể nhập môn. Nếu như có tu sĩ gặp được Hạ Nhược Phi dựa vào một dược tề thuốc liền đem một cái ở tu luyện phương diện hoàn toàn không người có thiên phú thể chất, cải tạo thành miễn cưỡng có thể tu luyện, nhất định sẽ kinh điệu mắt kiếng. Ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không biết bao nhiêu tu sĩ bản thân kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa tu vi so với Hạ Nhược Phi phải cao hơn nhiều, thế nhưng gen di chủy hệ nở cũng không có chuyển cho đời kế tiếp, mà dưới tình huống này bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho mình hài tử áo cơm vô ưu, hoặc là tuổi thọ so với người bình thường lâu một chút, nhưng không có biện pháp cải tạo thành có thể tu luyện thể chất. Nhưng mà, Hạ Nhược Phi nhưng cũng không thỏa mãn. Hắn bản cũng cảm giác đối với Lăng Thanh Tuyết có chút thua thiệt, nếu như Lăng Thanh Tuyết chỉ là miễn cưỡng có thể tu luyện, thiên phú nhưng không sánh được Tống Vi, hắn trong lòng này loại thua thiệt cảm giác sẽ mãnh liệt hơn. Bây giờ nhìn lại, Hạ Nhược Phi kiên trì muốn Hạ Thanh lập tức đào tạo thứ hai cây ngưng tâm thảo quyết định, là cực kỳ chính xác. Hắn dùng thần niệm thông báo Hạ Thanh, đem tụ linh trận pháp vận chuyển hết tốc lực, mau chóng đem ngưng tâm thảo phát triển thành quen. Càng nhanh càng tốt là, chủ nhân Hạ Thanh tại không gian bên trong trả lời nói. Lăng Thanh Tuyết gặp Hạ Nhược Phi một lát đều không nói gì, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, hỏi, Nhược Phi, có phải là ta tình trạng cơ thể không tốt lắm? A Hạ Nhược Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng, cười nói, không có vừa cái kia một dược tề dược hiệu quả cũng không tệ lắm, kỳ thực thân thể ngươi lại không tật xấu gì, chủ yếu là bình thường công tác tương đối mệt, khả năng có chút thân thể hư. Ta vừa nãy kiểm tra rồi, đã khôi phục tương đối khá, bất quá để bảo đảm lần thứ nhất tu luyện thuận thuận lợi lợi, chúng ta vẫn là đơ y thêm mấy ngày đi, còn phải lại chờ Lăng Thanh Tuyết không khỏi có chút thất vọng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, này một dược tề thuốc dược tính vẫn chưa hoàn toàn hấp thu, ngoài ra ta chuẩn bị ở 3 ngày sau lại cho ngươi phục dụng một dược tề, đến vào lúc ấy ta tin tưởng thân thể của ngươi trạng thái khẳng định liền không có bất cứ vấn đề gì được rồi. Ta nghe lời ngươi, Lăng Thanh Tuyết nói nói. Tuy rằng Na Nở Dê đối với tu luyện vô cùng chờ mong, nhưng nếu Hạ Nhược Phi nói lại muốn điều trị, vậy khẳng định là có đạo lý, Na Nở Dê đối với Hạ Nhược Phi là tuyệt đối tín nhiệm. Hạ Nhược Phi cười ha ha ôm ở Lăng Thanh Tuyết vai đẹp, nói nói, vợ, nếu hôm nay không tu luyện, vậy chúng ta vẫn là làm chút đây chuyện thú vị đi. Lăng Thanh Tuyết không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, liền vội vàng nói nói, ta còn phải trở về đây, ngươi đừng sờ loạn a. Hạ Nhược Phi cười xấu xa nói, ngươi vừa nãy đều nói Lăng Thúc Thúc đi lộ đảo, hắn cũng không biết ngươi ban đêm không quy tụ, không phải hơn nữa hiện tại đã muộn thế này, một mình ngươi trở lại ta cũng không yên tâm đối với a. Lăng Thanh Tuyết sóng mắt như nước, hờn dỗi địa liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, đi cùng với ngươi, ta mới bất an nhất toàn bộ đi làm sao sẽ đây, ta yêu ngươi đều không kịp đây. Hạ Nhược Phi khà khà cười nói, hơn nữa thích hợp vận động, có lợi cho dược tính hấp thu mà. Hắn nói xong, ở Lăng Thanh Tuyết tiếng kêu sợ hãi bên trong vươn mình đè lên, đón lấy tự nhiên lại là một phen liều chết triền miên. Sáng sớm ngày thứ hai, tối hôm qua suýt chút nữa bị lăn qua lăn lại tan vỡ Lăng Thanh Tuyết xoa. Lim Dim mắt buồn ngủ từ trên giường ngồi xuống, phát hiện Hạ Nhược Phi đã không ở trong phòng. Na Nở Dê cau lại đôi mi thanh tú, đem giải rác ở trong phòng trên đất y lìa vật thu thập cùng nhau, bắt đầu từng kiện vãng thân thượng xuyên. Thời gian này, ở bên ngoài nghe được động tĩnh Hạ Nhược Phi lên lầu mở cửa đi vào. Làm sao không ngủ thêm một chút? Hạ Nhược Phi cười hỏi, hiếm thấy đi qua một chuyến, liền chớ nóng vội trở về công ty đi làm mà. Lăng Thanh Tuyết gặp Hạ Nhược Phi trên người còn buộc vào tạp dề, liền biết Hạ Nhược Phi nhất định là chuẩn bị cho nàng bữa sáng đi tới, Na Nở Dê trong lòng cũng không khỏi có chút ấm áp. Không được a, Lăng Thanh Tuyết nói nói, qua một thời gian ngắn muốn nghỉ phép lời, những này ngày thì càng muốn đem một ít công việc mau chóng xử lý xong. Hạ Nhược Phi nói nói, Thanh Tuyết, ta thật vất vả giúp thân thể ngươi điều trị khá hơn một chút, ngươi cũng đừng mệt mỏi nữa mấy ngày, để công tác của ta uổng phí a. Không thể nào, Lăng Thanh Tuyết trong lòng có chút không đáy. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Hạ Nhược Phi âm thầm buồn cười, trên mặt nhưng là nghiêm trang, ta không phải là hù dọa. Ngươi a, nếu như này mấy ngày ngươi quá độ mệt nhọc, ở thêm vào tinh thần khẩn trương lời, ngày hôm qua một dược tề thuốc khả năng liền uống chùa Thanh Tuyết, thuốc kia có thể là dùng rất nhiều vị dược liệu chân quý, muôn ngàn lần không thể lãng phí, hơn nữa thời khắc mấu chốt cũng lãng phí nha. Lăng Thanh Tuyết tự nhiên không biết Hạ Nhược Phi vẫn thật là hù dọa nàng. Na Nở Dê nghe vậy không khỏi cũng không có chủ ý, cái kia vậy phải làm thế nào á? Hạ Nhược Phi nghiêm túc no ý nói, ta kiến nghị. Tốt nhất chính là từ hôm nay liền bắt đầu nghỉ ngơi, liền dứt khoát ở đến nông trường đến, ngươi nhìn phía ta bên này sơn minh thủy tú, đứng ở lầu trên còn có thể viễn vọng biển rộng, đối với ngươi thả lỏng tâm tình là rất có ích lợi. Lăng Thanh Tuyết hiển nhiên đã hoàn toàn tin tưởng, Na Nở Dê do dự một lát, mở miệng nói nói, cái kia vậy ta cho cha ta nói một tiếng, bất quá hôm nay nhất định phải trước tiên trở về công ty, coi như cần nghỉ giả, rất nhiều công tác cũng trước tiên cần phải giao tiếp. Đi ra ngoài A, Hạ Nhược Phi suýt chút nữa vui nở hoa rồi, hắn một bản chính trực địa gật đầu nói nói, ân, có thể Thanh Tuyết, ngươi đi giao tiếp xong công tác phía sau, thuận tiện về nhà sửa lại một ít quần áo, hảo hảo ở tại nông trường bên này ở mấy ngày, nói đến chúng ta cùng nhau lâu như vậy, ta đều không có cơ hội cố gắng cùng ngươi đây. Như là đã làm quyết định, Lăng Thanh Tuyết cũng sẽ không lại xoắn suýt chuyện công việc. Na Nở Dê đối với đón lấy cùng Hạ Nhược Phi một chỗ mấy ngày cũng là tràn đầy chờ mong, nông trường bên này hoàn cảnh ưu mỹ, nói đến cũng coi như là gửi gắm tình cảm sơn thủy gian. Lăng Thanh Tuyết tầng tầng địa gật gật đầu. Hạ Nhược Phi nắm ở Lăng Thanh Tuyết eo nhỏ nhắn, cười nói nói, ngươi trước rửa mặt một hồi. Sau đó xuống lầu an điểm tâm đi dưới bồn rửa tay mặt trong ngăn kéo có mới tinh rửa mặt dụng cụ, ngươi chính mình nắm biết rồi. Lăng Thanh Tuyết hướng Hạ Nhược Phi ngòn ngọt cười, cất bước đi về phía phòng rửa tay, tiến lên gian vòng eo của nàng tự nhiên địa dãy rủa, nhìn ra Hạ Nhược Phi lại là một trận tà hỏa tăng lên trên, suýt chút nữa không nhịn được đem điều này vưu vật giải quyết tại chỗ hai người. Ở phòng ngăn lầu một an điểm tâm xong sau, Lăng Thanh Tuyết liền lên xe rời đi. Đưa mắt nhìn Lăng Thanh Tuyết xe Tử Viễn về phía sau, Hạ Nhược Phi cũng đi về phía phòng tổng hợp công lâu. Hắn chuẩn bị lợi dụng cái này trống rỗng thời gian đem chuyện công tác xử lý một chút, chờ Lăng Thanh Tuyết đi qua phía sau, hắn không có chuyện gì liền không chuẩn bị đi làm. Này mấy ngày công ty chuẩn bị di chuyển, từ trên xuống dưới đều 10 phần bận rộn, nhưng Hạ Nhược Phi kỳ thực không có chuyện gì, hắn văn phòng một ít một nhân vật phẩm đã dọn dẹp sạch sẽ, chuyện còn lại tự nhiên không cần hắn cái này chủ tịch tự thân làm. Hạ Nhược Phi ở trong phòng làm việc ký phê văn kiện, mua xe cộ cùng phòng cho thuê trợ giúp cùng với Bộ An ninh khuyết trương chiêu chờ phương án, Hạ Nhược Phi đã ký tên đồng ý, Đồng Vân, Bàng Hạo bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình, đã bắt đầu theo vào. Cho tới xưởng chế thuốc kiến thiết phân xưởng, cùng với nông trường xây dựng thêm các thứ chuyện, còn phải lại tìm một ít chuyên gia đến chứng thực một hồi. Hơn nữa hai chuyện này đều dính đến muốn cùng chính phủ cùng với ngân hàng đánh liên hệ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi chuẩn bị đặt ở tổng bộ di chuyển sau đó mới tiến hành. Còn lại cũng chính là một ít công việc thường ngày. Bởi vì tổng bộ rời cần, những này ngày dùng tiền địa phương cũng tương đối nhiều, bao quát thuê xe vận tải, xe buýt, còn có mời hội nghị công ty chủ bị treo biển hành nghề mở màn nghi thức các loại, tiền kỳ đều phải trước tiên dự chi một ít khoản tiền. Vì lẽ đó một buổi sáng thời gian, Hạ Nhược Phi ký phê đi ra tiền đã đạt đến mấy trăm ngàn. Bất quá những thứ này đều là nên hoa, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không đau lòng vì. Buổi sáng, Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại đi qua, nói cho Hạ Nhược Phi Lăng Khiếu Thiên đã đồng ý làm cho nàng nghỉ ngơi nửa tháng. Đoán chừng là lão giả cũng biết mình con gái khoảng thời gian này tương đối mệt, vì lẽ đó lương tâm phát hiện đi bất quá Lăng Thanh Tuyết nói công tác giao tiếp sự tình cũng không ít, hơn nữa còn phải về nhà đi sửa lại y lì vật các loại, vì lẽ đó có thể phải trạng vạng mới có thể đi qua. Chỉ là thời gian nửa ngày Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không sẽ để ý, hắn ở trong điện thoại căn dặn Lăng Thanh Tuyết chú ý không nên quá vất vả, hai người còn nói trong chốc lát lời ngon tiếng ngọt, lúc này mới cúp điện thoại. Buổi trưa Hạ Nhược Phi liền ở căng tin giải quyết rồi một trận. Trở lại biệt thự phía sau, Hạ Nhược Phi từ không gian bên trong lấy ra không ít đảo nguyên rau dưa cùng cái khác nguyên liệu nấu ăn, đem chúng nó đều đặt ở trong tủ lạnh. Sau đó mấy ngày liền muốn cùng Lăng Thanh Tuyết đồng thời sinh hoạt, đến thời điểm khẳng định không thể mang theo Lăng Thanh Tuyết đồ ăn đường A nếu muốn tự nấu lấy làm cơm. Cái kia Hạ Nhược Phi liền dứt khoát đem nguyên liệu nấu ăn sớm chuẩn bị tốt, không phải vậy chờ Lăng Thanh Tuyết sau khi đến. Hắn liền không tiện từ không gian bên trong hướng về ở ngoài lấy đồ. Buổi chiều hắn lại tới phòng làm việc đợi một chút, nhanh đến lúc tan việc thời điểm, Hạ Nhược Phi nhận được Lăng Thanh Tuyết điện thoại, NNZ đã từ nội thành xuất phát đến đây đảo nguyên nông trường. Liền Hạ Nhược Phi cũng thu dọn đồ đạc đứng dậy, hắn đi tới đến Phùng Tịnh văn phòng, cùng Phùng Tịnh lên tiếng chào hỏi, nói cho nàng biết Lăng Thanh Tuyết này mấy ngày muốn đi qua nông trường ở lại, tương lai mấy ngày không có chuyện gì hắn liền không tới công ty. Đợi đến di chuyển cái kia ngày hắn lại xuất hiện. Nghe nói Lăng Thanh Tuyết muốn tới cùng Hạ Nhược Phi hai chân song phi, Phùng Tịnh trong lòng khó tránh khỏi hơi có chút thất lạc, bất quá Na Nở Dê vẫn là rất tốt địa che giấu tâm tình của chính mình, còn nửa đùa nửa thật địa trách cứ Hạ Nhược Phi không công tác hai ngày, lại bắt đầu làm hất tay trưởng quỹ. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh tán gẫu trong chốc lát, lúc tan việc cũng đã đến, liền hai người đồng thời xuống lầu. Phùng Tịnh phải đi công ty căng tin ăn cơm, mà Hạ Nhược Phi thì lại trực tiếp về biệt thự bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Lăng Thanh Tuyết xe chạy tới đảo nguyên nông trường, cửa thi hành nhiệm vụ lính già đã sớm nhận thức chiếc xe này, cho nên trực tiếp liền phóng được, NNZ thông suốt địa mở đến biệt thự sân bên trong. Làm Lăng Thanh Tuyết đi vào biệt thự thời điểm, trên người buộc vào tạp dề Hạ Nhược Phi đang bưng một bàn món ăn đi ra nhà bếp. Gặp được Lăng Thanh Tuyết phía sau, Hạ Nhược Phi cười nói, tốc độ rất nhanh mà đồ vật trước tiên để một bên một lúc lại thu thập, tắm trước tay đi còn có một món canh, bữa tối liền ok. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi, còn có trên bàn ăn thức ăn nóng hổi, một luồng ở nhà cảm giác gấm áp tự nhiên mà sinh ra, NNZ đem vali thả ở phòng khách một góc, sau đó một bên khoác tay háo vừa cười nói, Nhược Phi, ta tới giúp ngươi. Hạ Nhược Phi vội vã đem cái kia bàn hấp cá trích để lên bàn, nói, ngươi chính là đừng nhúng tay. Một lúc lại nóng ngươi đi rửa tay sau đó phải xem TV đi liền còn lại một cái cá đầu canh đậu hủ còn đang bảo. Rất nhanh sẽ có thể ăn cũng không cần gì cả ngươi giúp một tay. Lăng Thanh Tuyết cau mũi một cái, nói, nhân gia muốn cùng ngươi đồng thời xuống bếp mà ngươi không biết không tin được ta chủ nghệ chứ nhà chúng ta nhưng la đầu bếp thế gia tốt sao? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, làm sao sẽ đây này, không muộn món ăn đều nhanh làm xong mà ngươi còn sợ. Không có cơ hội cùng ta đồng thời xuống bếp, tương lai mấy ngày ngươi tự mình nấu ăn đều được ta cho ngươi làm trợ thủ. Lăng Thanh Tuyết lúc này mới lộ ra khả ái nụ cười, nói, cũng là ngươi đầu bếp chính đi ta cũng không có được cha ta chân truyền. Hạ Nhược Phi suýt chút nữa bật cười, hắn chính là biết Lăng Thanh Tuyết tài nấu nướng, tuy rằng Lăng Khiếu Thiên tài nấu nướng được, thế nhưng Lăng Thanh Tuyết hiển nhiên cũng không có gì chuyển tới thiên phú về phương diện này, hơn nữa Lăng gia cũng là nhà đại phú. Từ nhỏ áo cơm vô ưu, nữ thừa phụ nghiệp cũng giới hạn về công điều khiển quản lý phương diện, liên quan với chủ nghệ, Lăng Khiếu Thiên còn thật không thế nào chỉ điểm quá Lăng Thanh Tuyết. Bất quá Hạ Nhược Phi biết mình không thể cười, bằng không Lăng Thanh Tuyết là sẽ thẹn quá thành giận. Hắn một bản chính trực địa gật đầu nói, được, tất cả nghe theo ngươi bây giờ đi trước rửa tay đi. Lăng Thanh Tuyết tầng tầng địa gật gật đầu, sau đó bé ngoan địa đi rửa tay. Hạ Nhược Phi lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Xoay người đi vào nhà bếp.